Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phương Nhi dậm chân bực tức. Nương, sao nương lại hồ đồ như vậy? Nương của đại ca ca vì tên bạc tình này mà u uất qua đời. Ông ta bỏ vợ bỏ con chỉ vì phú quý của nhà chúng ta. Hừ, con muốn họ Lâm, rõ ràng là nuốt không trôi cục tức làm ở rể. Đạo lý này Tần Lương Ngọc đương nhiên hiểu rõ. Lâm Thư Viễn hết lần này đến lần khác dây dưa với Lâm Ngư. Chính là muốn có một đứa con mang họ Lâm. Hai đứa con bà sinh ra đều mang họ Tần. Trước đây, Lâm Thư Viễn từng lén nói với bà muốn cho Tần chiêu đổi họ Lâm. Lúc đó cha bà còn sống. Bà biết cha mình chắc chắn sẽ không đồng ý, nên cũng không nói ra. Các ngươi muốn giải quyết chuyện này thế nào là chuyện của nhà các ngươi. Không liên quan đến chúng ta. Xin mời về cho. Lâm Ngư cũng không muốn dây dưa nhiều với nhà họ Tần. Xin lỗi, nghe nói ngươi đã từng sống rất khổ cực. Ta mang đến cho ngươi ít bạc. Ngươi, ngươi cứ giữ lấy. Tần Lương Ngọc sai người mang một cái hộp đến. Bên trong đựng mấy thỏi vàng. Đều là do bà hại Lâm Ngư và nương cậu như vậy. Nếu bà không ở bên Lâm Thư Viễn, có lẽ cuộc sống của họ đã không khổ sở đến thế. Không cần, các ngươi đi đi. Tần Chiêu hơi bất mãn. Bọn họ lặn lội đường xa đến đây, kết quả người ta lại không nhận tình. Vậy sao ngươi lại nhận bạc của cha ta cho mà không nhận của nương ta? Thạch Tiểu Liễu hừ một tiếng. Tên nhóc này vừa rồi ở ngoài cửa còn vênh mặt hất hàm. Vào sân rồi vẫn giữ bộ dạng kiêu căng. Đâu có giống đến xin lỗi. Tên nhóc thối tha này. Ai thèm bạc nhà ngươi? Bạc của tên cha thất đức nhà ngươi đã cho viện mồ côi từ lâu rồi. Thạch Tiểu Liễu còn chưa nói xong. Tần Phương Nhi đã giơ tay lên tát vào đầu Tần Chiêu một cái. Nói năng kiểu gì vậy? Tần Chiêu ôm đầu, vẻ mặt ấm ức, lại nghe Thạch Tiểu Liễu nói không cần bạc nhà mình. Mặt cậu đỏ bừng. Vậy, vậy là ta sai rồi. Thấy Lâm Ngư không nhận đồ của họ, ba người cũng không ngồi lâu. Đứng dậy ra về, Tần Phương Nhi nhìn Lâm Ngư. Đại ca ca, xin lỗi huynh. Lâm Ngư gật đầu với cô bé. Ba người nhà họ Tần, cô bé này nói năng cư xử rất phải phép. Ngụy Thanh Sơn bế Đoàn Ca Nhi, nhà họ Tần cũng không phải ai cũng hồ đồ. E rằng cuộc sống của Lâm Thư Viễn sẽ không dễ dàng gì. Người nhà họ Tần trở về khách điếm. Tần Phương Nhi vẫn đang khuyên Tần Lương Ngọc. Nương, nương cũng thấy rồi đấy. Cha chính là kẻ bạc tình. Ông vừa mới mất, hắn đã vội vàng đến đây đòi nối dõi tông đường nhà họ Lâm. Lại còn hại người ta đến nông nỗi này. Nương biết làm sao được. Con và đệ đệ còn nhỏ. Việc buôn bán trong nhà dựa vào ai quản lý đây? Tần Lương Ngọc ngoài khóc lóc ra chẳng biết làm gì. Càng không biết quản lý việc buôn bán. Bà vốn là tiểu thư khuê các. Nào hiểu biết những chuyện này. Mỗi cửa hàng vải đều có trưởng quỹ. Hơn nữa còn có Lý Thúc nữa. Chẳng lẽ lại sợ không có ai quản lý việc buôn bán? Hơn nữa, con và Chiêu Nhi cũng không còn nhỏ nữa. Có Lý Thúc giúp đỡ, cũng có thể tiếp quản việc buôn bán trong nhà. Tần Phương Nhi nói, việc buôn bán trong nhà. Trước đây ông ngoại vẫn thường dẫn hai người đi tiếp xúc. Lại còn có Lý Thúc trung thành với ông. Còn sợ không làm tốt việc buôn bán sao? Tần Chiêu đỏ mặt nói với Tần Lương Ngọc. Nương, con và tỷ tỷ đã lớn rồi. Có thể làm được. Người nhà họ Tần mệt mỏi sau chuyến đi dài nên ở lại trấn trên nghỉ ngơi. Tần Chiêu nhớ lại những lời mình nói hôm đó ở nhà Lâm Ngư. Trong lòng rất áy náy. Sao nó lại có thể suy bụng ta ra bụng người như vậy? Bao năm đọc sách coi như uổng phí. Ban ngày, nó dẫn theo một tiểu tư đến cửa hàng bánh bao. Ngươi đi mua cho ta hai cái bánh bao. Tiểu tư ngoan ngoãn xếp hàng. Cửa hàng bánh bao nhỏ bé này mà buôn bán lại đắt khách như vậy. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt đang bán bánh bao ở phía trước. Tần Chiêu ăn mặc nổi bật, dù không đến gần, chỉ cần đứng ở ven đường cũng dễ dàng bị nhìn thấy. Thạch Tiểu Liễu hất hàm về phía Triệu Nguyệt Nguyệt. Kia, tiểu thiếu gia nhà họ Tần lại đến rồi. Không cần quan tâm đến hắn. Triệu Nguyệt Nguyệt không thích Tần Chiêu. Tại nó hôm qua nói năng khó nghe. Tiểu tư đến mua hai cái bánh bao. Thạch Tiểu Liễu liếc xéo. Hừ một tiếng. Hết rồi. Không bán. Này, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng còn nhiều bánh bao như vậy. Sao lại không bán? Tiểu tư hôm qua không đi cùng nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Thạch Tiểu Liễu không bán cho mình, liền cãi nhau. Không bán là không bán. Người ổn đã nói cái gì? Ngụy Thanh Sơn nghe thấy liền hỏi. Tiểu Liễu, có chuyện gì vậy? Ngụy Thúc, người nhà họ Tần muốn mua bánh bao. Cứ bán cho họ đi. Lâm Ngư đang dỗ đoàn ca nhi chơi trong sân. Nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước. Bèn ra xem. Tiểu Liễu, sao vậy? Thạch Tiểu Liễu bĩu môi. Kia, tên tiểu thiếu gia kiêu căng nhà họ Tần đến rồi. Tần Chiêu ăn mặc sặc sỡ, áo bạc gấm đỏ thêu hoa văn, đầu đội mũ ngọc bích, đứng ở ven đường trông rất nổi bật. Tần Chiêu vừa thấy Lâm Ngư liền chạy đến. Cái đó, ta không phải đến gây chuyện, ta chỉ đến mua bánh bao thôi. Tiểu Liễu, bán cho người ta đi. Thạch Tiểu Liễu tùy tiện lấy hai cái bánh bao đưa cho cậu. Đi đi, đi đi. Tiểu tư vẫn còn bất mãn. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tần Chiêu quát tiểu tư một tiếng. Rồi nói với Lâm Ngư. Ta có thể vào sân không? Ta muốn nói chuyện với huynh. Thạch Tiểu Liễu trừng mắt. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Tiểu thiếu ra mắt ngân ngấn nước. Sắp khóc đến nơi. Lại nhìn Lâm Ngư với vẻ mặt vừa cứng đầu vừa đáng thương. Lâm Ngư hơi mềm lòng. Vậy ngươi vào đi. Tần Chiêu lập tức chạy đến cửa sau, bỏ mặc tiểu tư ở ngoài cửa, tự mình đi vào, cậu nắm chặt vạt áo, lúng túng đứng bên cạnh. Hôm qua ta không nên nói huynh như vậy. Lâm Ngư chỉ ừ một tiếng, ngươi không phải muốn ăn bánh bao sao? Ngô nương tử, phiền tỷ lấy mấy cái bánh bao ra đây. Vâng, Ngô nương tử phủi tay áo dính bột, lấy bát đựng mấy cái bánh bao ra. Lâm Ngư đẩy bát bánh bao trên bàn về phía cậu. Ngươi ăn đi. Tần Chiêu lúc này mới ngồi xuống. Cầm một cái bánh bao lên ăn. Không ngờ lại ngon ngoài mong đợi. Ngon hơn bánh bao mà đầu bếp nhà nó làm nhiều. Tần Chiêu tính tình trẻ con. Ngồi đó ăn hết hai cái bánh bao lúc nào không hay. Đến khi nhớ ra hôm nay mình đến đây làm gì. Mặt nhóc đỏ bừng vì ngại. Huynh, Huy yên tâm. Ta và đại tỷ nhất định sẽ khuyên nương hòa ly. Tùy các ngươi, đó là chuyện nhà các ngươi. Phu quân ta viết thư cho nhà ngươi. Cũng chỉ là vì không muốn Lâm Thư Viễn tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Dù sao thì huynh biết là được rồi. Đoàn ca nhi ngồi trên đùi Lâm Ngư mút tay. Thấy quần áo Tần Chiêu dưới ánh mặt trời lấp lánh. Liền vươn tay a a muốn túm lấy. Lâm Ngư ôm nó vào lòng. Đoàn ca nhi, ngoan nào. Tần Chiêu vội vàng tháo chiếc vòng cổ bằng vàng trên cổ xuống. Cho nó chơi đi, tua rua trên vòng cổ đung đưa. Đoàn ca nhi vươn tay muốn chụp lấy. Lâm Ngư nắm lấy tay nhỏ của nó. Đoàn ca nhi chơi trống bỏi được không? Nó thích thì cứ cho nó chơi mà. Tần Chiêu lầm bầm, nương nó cho vàng bạc bọn họ cũng không cần. Cậu muốn tặng chiếc vòng cổ cũng không cho. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Tần Chiêu hơi thất vọng, lại đeo vòng cổ vào. Xin lỗi huynh, nó đứng dậy định đi. Lâm Ngư gọi cậu lại. Mang ít bánh bao về đi. Lâm Ngư bảo Ngô nương tử gói một giỏ bánh bao. Thằng bé trông như sắp khóc đến nơi. Tần Chiêu nhận lấy giỏ bánh bao. Mắt sáng lên, xách giỏ chạy đi. Ý Lâm Ngư cho cậu bánh bao là gì? Là tha thứ cho cậu hôm qua nói năng hồ đồ? Hay là tha thứ cho nhà họ Tần? Dù sao Tần Chiêu cũng rất vui. Xách bánh bao về nhà cho nương và tỷ tỷ ăn. Lúc ăn trưa, Thạch Tiểu Liễu vẫn còn nói với Lâm Ngư. tên tiểu thiếu gia nhà họ Tần đó ngốc nghếch thật. Lâm Ngư cười, chỉ là trẻ con thôi, không cần làm khó nó. Từ khi được Lâm Ngư cho bánh bao, mấy ngày nay Tần Chiêu ngày nào cũng đến mua bánh bao. Thạch Tiểu Liễu cũng không làm khó nó nữa, nó muốn gì cứ cho nó cái đó, tránh cho tiểu thiếu gia khóc lóc rồi lại đến làm nũng. Hôm đó, Tần Phương Nhi và Tần Chiêu cùng đến, hai người mua bánh bao xong, gõ cửa sân sau, Lâm Ngư mở cửa cho hai người, Tần Phương Nhi đưa một giỏ bánh ngọt. Đại ca ca, chúng ta sắp đi rồi, đây là bánh ngọt nương ta làm, sai ta mang đến cho huynh một ít. Lần này Lâm Ngư không từ chối, nhận lấy, cảm ơn. Lâm Ngư xách giỏ bánh vào sân. Bánh ngọt Tần nương tử làm rất tinh xảo, là loại bánh ngọt vùng Giang Nam mà ở đây không có. Nhỏ nhắn, xinh xắn, có thể thấy là đã bỏ rất nhiều công sức. Lâm Ngư khẽ thở dài, chuyện này cũng không trách bà ấy. Cậu lấy ra hai đĩa bánh, trong giỏ còn có một đôi vòng tay nhỏ bằng bạc, nhìn là biết dành cho trẻ con. Hai người đưa đồ xong liền đi. Tần Chiêu liên tục ngoái đầu lại. Đại tỷ, trước đây huynh ấy sống thật đáng thương. Tần Phương Nhi ừ một tiếng. Chiêu Nhi, sau này đệ phải học cách gánh vác trọng trách của nhà họ Tần. Nhà họ Tần nghỉ ngơi ở trấn trên mấy ngày rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau khi nhà họ Tần đi, có người của huyện phủ đến, nói là một vị tiểu tổng kỳ của huyện phủ, tìm Ngụy Thanh Sơn có việc. Ngụy Thanh Sơn không quen biết ai ở huyện phủ, càng không quen biết một vị tổng kỳ canh giữ thành. Vị tổng kỳ dẫn người vào sân. Ngươi là Ngụy Thanh Sơn phải không? Ta đến từ huyện phủ, đến hỏi ngươi có nguyện ý đến huyện phủ làm thủ lĩnh không? Ngụy Thanh Sơn hơi nghi hoặc, không hiểu sao lại đột nhiên bảo hắn đến làm tổng kỳ. Vị tổng kỳ này nhìn ra sự nghi hoặc của Ngụy Thanh Sơn, là nhà họ Tần nhờ vả, nhà ngươi chẳng phải là họ hàng của nhà họ Tần sao? Ngụy Thanh Sơn lúc này mới biết là ý của nhà họ Tần. Hắn không vội vàng đồng ý, chỉ nói suy nghĩ hai ngày, vị tổng kỳ đó uống nước xong rồi đi. Nếu ngươi đồng ý thì mấy hôm nay đến nhé. Đây là văn thư nhập ngũ. Ngụy Thanh Sơn tiễn khách, cất giấy tờ đi. Hai người đều biết đây là nhà họ Tần đang bù đắp cho họ, cũng không nói gì thêm. Lúc đó Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt đang bận rộn ở phía trước, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ban đêm, không còn ai nữa, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn nói chuyện riêng trong phòng. Đứa nhỏ nằm ngủ giữa hai người, vừa được Lâm Ngư vỗ về ngủ, Lâm Ngư hỏi, Thanh Sơn, huynh có muốn đi không? Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng, muốn. Năm đó, khi Nhạc Trung Lang tướng gọi hắn đi lính, Ngụy Thanh Sơn đã từ chối, hắn không nỡ bỏ Lâm Ngư lại một mình, nhưng bây giờ là tổng kỳ của huyện phủ, còn có thể dẫn theo Lâm Ngư và con nhỏ đi cùng. Mấy hôm nay hắn cũng có ý định muốn đến huyện phủ, nhưng Đoàn Ca Nhi còn nhỏ, đến đó nhà hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu, nên hắn cũng không nói chuyện này với Lâm Ngư. Bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt, Ngụy Thanh Sơn sẽ không bỏ qua. Năm đó, một tên tuần tra nhỏ bé ở trấn trên cũng có thể gây khó dễ cho họ. Sau khi hắn bị bắt vào ngục, Lâm Ngư đã vì hắn mà vất vả chạy vạy. Lúc đó hắn đã có suy nghĩ, đợi Đoàn Ca Nhi lớn hơn một chút, sẽ dẫn Lâm Ngư đến huyện phủ lăn lộn, biết đâu lại có thể làm nên chút công danh sự nghiệp. Vậy thì đi, Lâm Ngư nói, nhưng cửa hàng và ruộng vườn nhà chúng ta thì sao? Ngụy Thanh Sơn đứng dậy, đặt đứa nhỏ vào nôi bên cạnh giường, rồi ôm Lâm Ngư vào lòng. Ruộng vườn ở quê thì cho thuê, xem ai trong thôn muốn thuê thì cho thuê, còn cửa hàng thì giao cho Ngô Nương Tử và Thuận Tử quản lý. Lâm Ngư gật đầu, được, vậy ngày mai nói với họ. Chuyện này đến quá đột ngột, không ai ngờ tới. Sau khi đóng cửa hàng, Lâm Ngư gọi mọi người lại bàn bạc. Lâm Ngư vừa nói đến chuyện chuyển đến huyện phủ, Thạch Tiểu Liễu đã đỏ hoe mắt. Vậy cửa hàng thì sao? Ta có còn được gặp Lâm Tiểu Mụ và Thanh Sơn Thúc nữa không? Lâm Ngư nói rõ dự định của cậu và Ngụy Thanh Sơn cho mọi người. Triệu Nguyệt Nguyệt chắc chắn sẽ đi cùng họ. Cửa hàng thịt thì đóng cửa. Sau này thịt heo trong cửa hàng sẽ mua ở chỗ khác. Thạch Tiểu Liễu có vẻ rất buồn. Cúi đầu mân mê vạt áo. Ngô Nương Tử thấy Thạch Tiểu Liễu không nỡ xa Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư đến huyện phủ cũng phải mở cửa hàng buôn bán. Thạch Tiểu Liễu ở đâu cũng được. Ngô Nương Tử lên tiếng. Lâm Phu Lang, hay là cho Tiểu Liễu đi theo đi. Nó đến đó cũng có thể giúp được chút việc. Lâm Ngư nhìn Thạch Tiểu Liễu. Tiểu Liễu, ngươi có muốn không? Cậu muốn dẫn Thạch Tiểu Liễu đi theo. Nhưng dù sao nó cũng là con của Ngô Nương Tử. Huyện phủ lại cách trấn trên khá xa. Bản thân Lâm Ngư cũng chưa từng đến huyện phủ. Nghe nói đánh xe la đến đó cũng mất gần một ngày. Xa quá, nương, vậy nương và đệ đệ muội muội thì sao? Thạch Tiểu Liễu vừa muốn đi theo Lâm Ngư đến huyện phủ, vừa không nỡ xa Ngô Nương Tử và hai em. Nhất thời khó xử, Ngô Nương Tử gượng cười, xoa đầu Thạch Tiểu Liễu. Huyện phủ cách trấn trên cũng không xa lắm, đến Tết là về được mà. Ngô Nương Tử đương nhiên không nỡ xa Thạch Tiểu Liễu, nhưng dù sao nó cũng không phải con ruột của thị. Thị không thể ích kỷ mà cản trở con đường của nó. Lâm Phu Lang đối xử với Thạch Tiểu Liễu rất tốt. Sau này theo Lâm Ngư đến huyện phủ, chắc chắn sẽ tốt hơn là ở lại trấn trên với thị. Thạch Tiểu Liễu gật đầu. Nương, con sẽ thường xuyên về thăm nương. Ừ, bây giờ Lâm Ngư dẫn Thạch Tiểu Liễu đi. Trong cửa hàng chỉ còn lại Ngô Nương Tử, Thuận Tử và người Phu Lang được thuê sau này. Ba người đều có vẻ hiền lành. Nếu cửa hàng có chuyện gì xảy ra thì cũng không có ai chống đỡ được. Như vậy rõ ràng là thiếu người. Hơn nữa Lâm Ngư cũng không yên tâm. Lâm Ngư bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn, tìm người trông coi cửa hàng. Ngụy Thanh Sơn có người thích hợp, hay là hỏi đại trụ và nhị trụ, xem nhà nào nguyện ý đến. Đúng rồi, sao ta lại quên bọn họ chứ? Thuận Tử nghe nói Ngụy Thanh Sơn muốn cho thuê 5 mẫu ruộng. Hắn suy nghĩ một chút, tôi đến tìm Ngụy Thanh Sơn nói muốn thuê 5 mẫu ruộng đó. Ngụy Thanh Sơn cũng không đòi hỏi tiền thuê cao, 5 mẫu ruộng một năm chỉ lấy 2 lạng bạc. Thuận Tử không ngừng cảm ơn. Bây giờ hắn làm việc ở cửa hàng bánh bao, cũng dành dụm được chút bạc, thuê đến 5 mẫu ruộng này. Cuộc sống sau này của nhà hắn sẽ khá hơn. Liên Ca Nhi hiện đang mang thai, cũng không sợ không có ai làm việc đồng áng. Nhà mẹ đẻ Liên Ca Nhi đông người, có thể thuê người đến làm, rồi chia cho họ ít lương thực. Cách chương.